một người nha hoàn khác cũng bị đạp phải thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã quỳ, mà Liễu Hân Linh bị rơi vào một lồng ngực ấm áp mà rộng rãi. Hết chương.